Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Cao Lê thích nhất trang bị hạng nặng. Từ Thượng Kinh trở về Bình Dương thành, liên quan tới Cao Lê tại Bắc Địa Bình Định Hùng Yêu tin tức đã triệt để truyền ra. Nhìn thấy Cao Lê xe từ vào thành, người trong thành thật giống như hoan nghênh anh hùng đồng dạng hoan nghênh Cao Lê đương nhiên. Càng nhiều người vẫn là tại hiếu kỳ chiếc xe này. Đoàn người bên trong, một cái hơi mập người từ bên trong gạt ra. Hô, Huệ đệ, Cao Lê xem xét, đây không phải là Ngô Hữu Tài sao? Thế là Cao Lê dừng xe, cười nói, lão ca, ngươi làm cái gì đâu? Ngô Hữu Tài thở hổn hển địa chạy tới. Một mặt ngạc nhiên hỏi, Huệ đệ, nghe nói ngươi cùng Euro Hùng Yêu làm thành làm ăn. Cao Lê cười nói, đúng vậy a, lão ca ngươi tin tức vẫn rất linh thông nha. Ngô Hữu Tài cười nói, thường thường chạy Bắc Địa Lang Yêu bên kia, có ta mấy cái ca môn, bọn hắn tin tức truyền đến, lão đệ ngươi là thật giỏi a, sinh ý ngược lại là tiếp theo, còn có thể nhất cử để Bắc Địa khôi phục hòa bình. Hoàng đế lần này thưởng ngươi điểm cái gì? Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, bệ hạ thưởng ta để cho ta còn sống trở về. Ngô Hữu Tài khoát tay chặn lại, nói, đừng bắt ngươi ca ca trêu ghẹo. Bệ hạ làm sao có thể? Lời mới vừa nói một nửa, Ngô Hữu Tài đột nhiên sững sờ. Hắn lập tức nghĩ tới điều gì? Đột nhiên ghé vào trên cửa sổ xe, thấp giọng hỏi, công cao chấn chủ. Cao Lê lắc đầu, nói, như thế không đến mức. Bất quá nha, ngươi nghĩ à, nếu như ngươi trong tiệm đột nhiên xuất hiện một cái chức nghiệp kỳ tài, kiếm tiền nhiều hơn ngươi, đầu não so ngươi tốt, còn có thể nghĩ biện pháp lung lạc một nhóm người tài ba ở bên người, ngươi có thể yên tâm sao? Ngô Hữu Tài cỡ nào thông minh? Kỳ thật loại sự tình này hắn không phải không nghĩ tới. Nhưng hắn vẫn cho rằng Cao Lê cùng Hoàng đế ở giữa khả năng có một ít quan hệ cá nhân. Nếu không vô luận như thế nào cũng không thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm lên như thế. Đại nhất bày sinh ý đi. Nhưng bây giờ Cao Lê ý tứ, tựa như không phải như vậy. Cao Lê nhìn xem Ngô Hữu Tài biểu lộ, cười nói, bất quá nha, chuyện này vấn đề nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Cũng không cần quá để ở trong lòng. Khoảng cách ta đi Yến Nam Thành còn có thời gian mấy tháng. Chờ ta đem chuyện nơi đây an bài một chút. Sau đó hai anh em ta hảo hảo tâm sự. Ngô Hữu Tài trịnh trọng gật gật đầu. Không có vấn đề. Huệ đệ. Cao Lê nhìn xem Ngô Hữu Tài tâm sự nặng nề rời đi. Lắc đầu. Tiếp tục lái xe. Đông ra. Người như thế hù dọa hắn làm gì? Nặc nặc tạp đẩy kính mắt, ở phía sau nhẹ giọng hỏi, phụ thân ta nói qua, Ngô Hữu Tài là cái nhân tinh bên trong nhân tinh, một người như vậy, nếu như xử lý không tốt cùng hắn quan hệ, rất dễ dàng đem bản thân lâm vào phiền phức bên trong. Cao Lê nhìn xem Ngô Hữu Tài rời đi bối ảnh, nhẹ giọng nói, thừa cơ hội này, ta phải để Ngô Hữu Tài ý thức được. Ta hiện tại ở vào một cái gì vị trí? Ta phải để hắn hiện tại liền làm ra lựa chọn. Nhã Nhã ở một bên nói. Ngươi nếu là đem hắn hù chạy làm sao bây giờ? Cao Lê cười hắc hắc. Nói, chúng ta Lê Trang hàng. Ngoại trừ Lê Trang có. Địa phương khác còn gì nữa không? Cái gì gọi là lũng đoạn ngành nghề? Lũng đoạn. Đó chính là phần độc nhất. Nếu như ngươi muốn kiếm tiền, vậy cũng chỉ có thể dựa dẫm vào ta nhập hàng. Bây giờ Lê Trang, vô luận là phục sức, vũ khí, vẫn là hàng dệt, cơ hồ đều đã tạo thành lũng đoạn. Nhất là vải bông, mọi người đều biết, Lê Trang tất cả phục sức toàn bộ áp dụng vải bông chế thành. Loại tài liệu này mềm mại, thoải mái, dễ chịu, thích hợp nhất thiếp thân mặc. Lúc trước vải bông thô ráp, cảm nhận không tốt. kẻ có tiền tình nguyện mặc tơ lụa sợi tổng hợp. Nhưng bây giờ, lê trang vải bông vừa vặn điền vào vải bố cùng tơ lụa ở giữa giá cả khu ở giữa. Cho kẻ có tiền càng nhiều lựa chọn, cho trung đẳng thu nhập người một cái cải thiện sinh hoạt cơ hội. Đợi đến thế giới này bắt đầu đại quy mô trồng trọt bông vải. Sản lượng đi lên, giá cả xuống dưới, vải bông sẽ chính thức phổ cập. Đến lúc đó, lê trang vải bông chính là tiêu chuẩn. Cao Lê đoán chừng, chỉ cần không có chức nghiệp gián điệp, tương lai trong vòng 10 năm, lê trang vải bông đều sẽ là lũng đoạn. Mà một khi có người phát minh ra tương tự máy móc, chí ít tại trong vài năm, độ chính xác cũng không có cách nào gặp phải lê trang. Đợi đến chân chính có cái nào đó thiên tài hiện thế, thật làm ra đến hoàn mỹ máy dệt vải, lúc kia, lê trang tài phú đã tích lũy đến một mức độ khủng bố. Khi đó lê trang sẽ bố cục toàn bộ thế giới. Đó đã không phải là một hai máy có thể cải biến. Trở về lê trang, sớm nhận được tin tức Thiết Đề cùng Y Chức bà cùng Hồng Cửu Công cũng chờ ở chỗ này. Xa xa nhìn xem Mễ Phúc cùng Vân Khinh Dương đang ngồi ở dưới mái hiên uống trà. Nhìn xem Cao Lê trở về, Mễ Phúc cũng làm ra một mặt ngạc nhiên bộ dáng. Đông gia a, người thật là quá lợi hại. Thiết khí mở ra bình nguyên phi nước đại liền lao đến. Cao Lê vội vàng quay đầu xe, sợ bị gia hỏa này đụng hỏng. Ta lúc nào không có lợi hại qua. Cao Lê cười hắc hắc nói. Đúng đúng, đồng gia vẫn luôn là lợi hại như vậy. Hoàn toàn như trước đây. Cái gì hùng yêu a? Vậy cũng là tiểu chơi. Thiết Đề lập tức nói. Mễ Phúc cũng Vân Khinh Dương cũng đi tới. Nhìn thấy tiểu mễ từ trên xe nhảy xuống, Mễ Phúc lập tức giang hai cánh tay, một tay lấy tiểu mễ ôm. Ta tiểu bảo bối, lần này đi phía Bắc có lạnh hay không nha? Tiểu mễ lập tức lắc đầu, nói, không có chút nào lạnh. Ba ba, ta nói với ngươi a, ta nhưng lợi hại, ta à. Cao Lê nhìn xem tổ tôn ba đời cao hứng bừng bừng đỉa cùng một chỗ đi trở về. Không khỏi bĩu môi, trên đường đi hai người này rõ ràng theo ở phía sau. Còn ở nơi này giả mạo hoàn toàn không biết gì cả. Gia trưởng niềm vui thú, Cao Lê không hiểu, trước trước sau sau, Cao Lê rời đi nửa tháng, lê trang hết thảy trật tự đều không có bất kỳ biến hóa nào. Cơ giới sản xuất, đao kiếm chế tác, dệt, còn có trang phục chế tác. Hết thảy đều làm từng bước tiến hành. Cao Lê không có thời gian nghỉ ngơi. Khoảng cách đi Yến Nam Thành còn có 4 tháng. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng. Đầu tiên, phương Bắc lương thực vấn đề. Dựa theo ban đầu an bài, nhị nương người nhà mẹ đẻ thế nhưng là ít có đại địa chủ. Lần này nhiệm vụ Cao Lê liền kế hoạch sai khiến bọn hắn. Đương nhiên cái này cần cùng quan gia cùng nhau quy hoạch một phen. Cao Lê giao cho Nặc Nặc Tạp đi làm. Dù sao nha đầu này trên đường đi đã đem tất cả sổ sách đều cho tính được không sai biệt lắm. Sau đó là trưng cất rượu, thu mua lương thực, trưng cất rượu, trưng cất. Quá trình này đối với có yêu hóa men Cao Lê tới nói cũng không khó. Hiện tại cần chính quy hóa chỉnh cái quá trình. Còn cần một cái cũng đủ lớn sản xuất xưởng may mắn. Lê Trang có là địa, cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất. Nông dùng cơ giới, lúc trước Cao Lê thiếu đất, một chút dùng tay công cụ đủ để thỏa mãn sản xuất nhu cầu. Nhưng bây giờ, thuộc về Cao Lê địa chung vào một chỗ vượt qua ngàn mẫu. Mà lúc này Lê Trang có thể trồng trọt người cũng bất quá chính là chỉ là mấy trăm dã chư yêu mà thôi. Nếu như không có một chút chân chính cỡ lớn thiết bị, khẳng định không được. Vấn đề tới, cần gì thiết bị đâu? Tất nhiên là máy kéo. Đối với nông nghiệp sản xuất tới nói, máy kéo chính là hết thảy đầu nguồn. Vô luận đằng sau treo đầy bất luận cái gì nông cụ, phía trước đều ít nhất phải có một cái máy kéo đầu. Cao Lê lần này bắc địa chuyến đi, khoe khoang chân khí xe là một mặt, làm động lực chân khí cơ độ tin cậy mới là hắn chân chính quan tâm sự tình. Bắc địa chuyến đi hơn một tháng, từ ẩm ướt phương Nam đến rét căm căm cực địa, chân khí cơ không có bỏ gánh. Cái này hoàn mỹ nhất biểu hiện, lão ca, máy kéo tạo xong chưa? Cao Lê đối Thiết Đề hỏi, ha, ta liền chờ ngươi hỏi cái này câu nói đâu. Ngươi sau khi đi, chúng ta chuyên môn tìm mấy cái cơ linh tiểu tử đến giúp đỡ. Tổ nghiên cứu khoa học mấy cái kia tiểu nha đầu cũng thật lợi hại. Không có mấy ngày liền ra một cái đại hào chân khí cơ. Cái kia kinh đại, Thiết Đề một đường đi, một đường hưng phấn nói, đi, đi xem một chút. Vừa xuống xe Cao Lê thẳng đến công xưởng mà đi. Máy kéo thứ này so với ô tô tới nói kết cấu muốn đơn giản nhiều. Bởi vì không có giảm sóc, cho nên chỉ cần một cái chân khí cơ cộng thêm một bộ giảm tốc bánh răng liền tại bánh xe là được. Đài thứ nhất máy kéo Cao Lê làm một đài cỡ lớn tay vịn thức, làm nông nghiệp sản xuất dùng cơ giới. Lớn nhất yêu cầu chính là chắc nịch dùng bền. Kết cấu càng đơn giản càng tốt, xe đẩy trừ đi phức tạp chuyển hướng cơ cấu, chân khí cơ cùng hai cái loại cực lớn bánh xe tại bánh răng trong dương kết nối. Ngoại bộ còn có thật dày tầng một cái bệ bọc thép, cam đoan sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thứ này, ngươi thử qua sao? Cao Lê hỏi, còn không có, đây không phải chờ ngươi trở về đó sao? Thiết Đề nói xong. Trong mắt thời khắc hướng máy kéo trên thân nghiêng mắt nhìn. Cái kia ý vị hết sức rõ ràng. Tốt, đi, chúng ta thử một chút đi. Cao Lê hô, lúc trước, sới đất vẻn vẹn chỉ là đơn độc một cái cày. Tốc độ chậm, lãng phí thời gian. Mà lần này, Cao Lê trực tiếp cho đài trên máy kéo một đài mang theo hai hàng hết thảy tám cái bá răng thâm. Canh cơ ruộng một bên. Nơi này tới một đám người vây xem, nhiều nhất tự nhiên là dã chư yêu nhóm, bởi vì bọn hắn sẽ là tương lai sử dụng những trang bị này quân chủ lực. Thiết Đề không nói hai lời, liền lập tức ngồi tại vị trí trước, hai tay nắm lấy lan can, rót vào chân khí, giảm tốc bánh răng đem sức xoắn không ngừng phóng đại, kéo theo lấy tràn đầy ngã răng to lớn bánh xe tiến lên. To lớn trầm trọng đầu xe ngăn chặn bánh xe ngã răng. Để ngã răng gắt gao nắm lấy mặt đất, lập tức kéo theo cày tiến lên. Động, động, người chung quanh hô lớn. Thiết Đề càng là vô cùng kích động. Ngao ngao kêu to, một đám dã chư yêu nhóm nhìn xem trông mà thèm. Cũng xông đi lên muốn thử một chút. Thiết Đề chỗ nào chịu trực tiếp xuống. Ngạnh xinh xinh mở ra đi một vòng. Lúc này mới thay người, như thế nào, đông ra, Thiết Đề hưng phấn nói, Cao Lê gật gật đầu, nói, ta nghĩ, ta hẳn là làm điểm tân đồ vật ra, cái gì, toàn canh cơ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt, SN.